Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 587, kinh khủng khép lại. Cầu vốt, tiểu tử, ngươi phát, nghe xong Ngô Trần tự thuật, cửu chỉ có thể cảm khái như thế. Đây là lão thiên tiễn đưa đại lễ a. Cửu u, có một chút rất kỳ quái. Cái này hố trời. Mặc dù nấp rất kỹ, nhưng trăm ngàn vạn năm qua, vì sao không có cái khác người tu võ phát hiện? Tô Trần có chút hiếu kỳ mà hỏi, coi như lại che giấu, không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại ẩn giấu đi lâu như thế à? Tô Trần tiếp tục nói, mặt khác, dựa theo ta lấy được ký ức, bất hủ thần ma cường đại đến có thể một cái tay bóp nát thần võ đại lục dạng này trung võ vị diện. Thần võ đại lục căn bản không chịu đựng nổi bất hủ thần ma giáng lâm. Đầu này bất hủ thần ma làm sao lại có thể chết trên thần võ đại lục đây? Tô tiểu tử, ngươi không cảm thấy đầu này bất hủ thần ma tinh huyết giống như là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị sao? Cửu tỉnh táo đường. Vâng, ta cũng cảm thấy như vậy. Tô Trần sắc mặt có chút ngưng trọng. Đạt được trọng bảo, đương nhiên cao hứng, nhưng hắn không có choáng váng đầu óc. Quá không hợp hợp lẽ thường. Ta cảm thấy, hết thảy đều cùng với thể chất của ngươi có quan hệ. Thật lâu, Cửu U nói, thể chất của ngươi đến cùng là cái gì? Ta không biết, nhưng, ta có thể xác định. Tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ, đợi đến có một ngày ngươi hiểu rõ chính mình xuất sinh, ngươi liền có thể minh bạch thân thế của ta sao? Tô Trần thở dài. Tốt, không nên nghĩ nhiều như vậy. Thuận hắn tự nhiên, hết thảy bí mật, cuối cùng cũng có một ngày có thể giải khai. Cửu Úc khuyên bảo nói. Mau nói, ngoại trừ thần ma luyện thể cùng hắc ám tịch diệt, còn chiếm được chỗ tốt gì? Còn có chính là hấp thu thần ma tinh huyết, sinh mệnh lực của ta biến mạnh mẽ. Tô Trần ngưng tiếng nói, thần ma nhất tộc có được cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực. Bọn hắn bất tử bất diệt không chỉ là bởi vì cường độ thân thể mà mang tới, càng quan trọng hơn là sinh mệnh lực tràn đầy. Đang khi nói chuyện, Tô Trần trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh dao găm. Sau đó, hắn không nói hai lời, dùng dao găm mở ra cổ tay của mình, vừa mở ra, hai ba cái hô hấp ở giữa, ngay lập tức khép lại, đơn giản chính là thần tích bên trong thần tích. Cửu U, ta trước đó thân thể, cũng có miệng vết thương khép lại tốc độ nhanh đặc điểm. Thậm chí, máu tươi của ta còn có thể cứu người mệnh vân vân. Nhưng không có hiện tại khoa trương như vậy, hoàn toàn chính xác đủ khoa trương. Cửu U cũng bị dọa, vết thương này khép lại tốc độ quá nhanh, nhanh đến có loại cảm giác nằm mộng. Khủng bố như thế thân thể khép lại tốc độ, có thể trợ giúp ta không muốn mạng chiến đấu, lấy mạng đổi mạng ta cũng có thể đem đối phương giết chết. Tô Trần cắn răng, hơi hơi giữ tợn cười nói. Liền nói Ngụy Vô Thu, vừa rồi, hắn dù cho không cần hắc ám tịch diệt, cũng có thể tùy tiện giết chết nàng. Ngụy Vô Thu, hắc ảnh huyễn kiếm, kiếm quang coi như lại nhanh, lại sắc bén, thì sao, hắn không nhìn là được, ngạnh sinh sinh chống đỡ những cái kia vết kiếm, nghiền ép lấy tới gần Ngụy Vô Thu, lại chém giết là đủ. Tiểu tử, ngươi bây giờ coi như không mượn dùng lực lượng của ta, cũng có thể không sai biệt lắm vô địch tại tạo hóa cảnh phía dưới đi. Cửu U cười nói, Tô Trần tốc độ tiến bộ quá nhanh, như mộng như ảo đồng dạng nhanh. Hiện tại, Tô Trần thật có thể xưng là một phương cường giả, vô địch tại tạo hóa cảnh, liền xem như nhất phẩm thế lực, tập hợp toàn bộ tông môn lực lượng, cũng rất khó đem Tô Trần giết chết a. Về phần nhị phẩm thế lực, liền xem như đứng đầu nhất nhị phẩm thế lực, như Lôi Vân Tông, Tô Trần nghĩ muốn diệt, cũng không tính khó. Lôi Minh Tông, Tô Trần hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng rét lạnh. Có thù không báo không phải là quân tử. Lôi Minh Tông đã lên tử vong của hắn danh sách, nghĩ muốn giết ta, liền làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị. Tô Trần trầm lặng nói, Tô tiểu tử, trước không nên gấp gáp, nhìn xem những này trên thạch bích, đến cùng vẽ là cái gì? Hả? Tô Trần theo bản năng ngẩng đầu, hướng lên phía trước bốn phương tám hướng nhìn lại. Kia từng mặt chừng vài trăm mét độ cao cự hình hố bích phía trên. Hoàn toàn chính xác vẽ lấy một vài bức đồ án. Đồ án vô cùng phức tạp. Hơn nữa, có thể là bởi vì năm tháng trôi qua trăm ngàn vạn năm. Có chút không rõ rệt. Tô Trần lẳng lặng mà nhìn xem. Không bao lâu, hắn đột nhiên thân hình run rẩy, nói, cửu u, cái này... Đây là thần ma nhất tộc trận pháp. Trong truyền thuyết, thập tuyệt trận, cửu u biết đến thật rất nhiều. Đúng, thập tuyệt trận, Tô Trần trọng trọng gật đầu. Trận pháp này cũng là thần ma nhất tộc chí bảo một trong. Nhưng, đáng tiếc là, thập tuyệt trận cần 10 vị bất hủ thần ma làm trận nhãn. Dùng cái này phát huy, đương nhiên, uy lực cũng là chí cường. Căn cứ ta được đến đầu này bất hủ thần ma ký ức. Lúc ấy, thần ma nhất tộc đã từng dựa vào trận pháp này chu sát qua không thua ngàn vạn tôn viễn cổ cự đầu. Chỉ cần đi vào trận này, cơ bản không có một cái có thể còn sống đi ra. Tất cả đều rơi cái hồn bay phách tán kết quả. Đáng tiếc, cửu u thở dài, trận này cần 10 vị bất hủ thần ma mới có thể phát huy. Có lẽ, mãi mãi cũng không có khả năng tái hiện, cũng không nhất định, Tô Trần lắc đầu, trên mặt nhiều một chút điên cuồng cùng vẻ chờ mong, có lẽ có thể lấy một loại phương thức khác tái hiện đây. Có ý tứ gì? Cái này, thập tuyệt trận, ta sẽ nhớ kỹ, sau đó, cuộc sống tương lai, hảo hảo tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không đưa nó cải biến, sửa đổi phần. Tô Trần trầm lặng nói, vậy cũng không dễ dàng, đương nhiên không dễ dàng, có thể dù sao cũng so hoàn toàn biến mất mạnh. Tô Trần nói, bắt đầu cưỡng ép ký ức những này hố bích họa, quá phức tạp đi. Tô Trần đứng tại hố trời bên trong, trọn vẹn đứng 3 ngày 3 đêm, mới ngạnh sinh sinh hoàn toàn nhớ kỹ, đây là hắn có được siêu mạnh mẽ thần hồn, mới hoàn thành. Đổi lại là cái khác người tu võ, nghĩ cùng đừng nghĩ, là có thể rời đi. 3 ngày sau đó, Tô Trần cả người giống như viên hầu đồng dạng, theo cơ hồ thẳng đứng hố bích, hướng phía trên mà đi. Đến rồi hố trời bên trên, Tô Trần không có trực tiếp rời đi, mà là cầm ra bên trong trọng thần kiếm. Dầm dầm dầm, hắn bắt đầu nện như điên hố trời biên giới. Dùng rất nhiều đá vụn, bùn đất, đem hố trời hoàn toàn lấp bên trên. Hố trời hố trên vách, thập tuyệt trận, đồ phổ tự nhiên cũng tất cả đều vỡ vụn thành hư. Từ nay về sau, giữa thiên địa, cũng chỉ có hắn Tô Trần biết, thập tuyệt trận. Làm xong đây hết thảy, Tô Trần tiếp tục đi đường, tiến về Lôi Minh Tông. Lôi Minh Tông, Vũ Vân Các. Mặc Huynh Vũ từ trong tu luyện thức tỉnh, khí tức trên người nàng ba động lợi hại, lại là thiên mệnh cảnh tầng 2. Thánh nữ, ngươi cái này tốc độ tu luyện, quả thật là đáng sợ. Tiểu La tán thán nói, đoán chừng không có người nào có thể có tiểu thư ngài dạng này tốc độ tu luyện đi. Không, Tô Trần lợi hại hơn ta rất nhiều. Mặc Huynh Vũ cười nói, tiểu thư... Người mỗi ngày đều đang nghĩ cái kia Tô Trần, hắn thật rất có ưu tú sao? Tiểu La nháy nháy mắt to, hắn đến từ hạ vị diện, còn là địa cầu, dựa theo lẽ thường tới nói, tuyệt đối không có khả năng lợi hại như vậy, chờ có một ngày ngươi có thể thấy hắn, liền biết. Mặc Huynh Vũ cười cười, tiểu thư, còn có 2 ngày, chính là ngươi cùng Trương Hạnh Tiêu quyết chiến. Tiểu La thở dài, đến lúc đó làm sao bây giờ a?